Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, người xuyên Việt tạo thành ảnh hưởng. Trong tuần Champions League vòng bán kết hiệp 2, Schalke 04 sân khách quét ngang MU giết vào trận chung kết. Barcelona vậy lập tức lấy Messi hat-trick tiến quân sân Wembley. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, đã dơ lên salad bàn Schalke 04 đánh bại Mai. Ngày thứ hai Barcelona sân khách nhẹ nhõm 2-0 đánh bại người Tây Ban Nha. La Liga còn lại 3 lượt, Barca chỉ dẫn trước Real 1 phân mà thôi. Nhưng tiếp xuống phát sinh khiến người ngoài ý. Ngày mùng 8 tháng 5, sân khách khiêu chiến Real Sociedad đội Real Madrid không chút huyền niệm bại trận. Best bạn tốt Anthony Griezmann may nở 2 lần, mặc dù trễ rồi điểm, nhưng cái này người nước Pháp vẫn là cuối cùng một lần thành danh thiên hạ biết. Đáng nhắc tới là Griezmann đến nay vẫn là tại đá công kích giữa trận, trên cơ bản đều là trước eo vị trí, thỉnh thoảng sẽ khách mời biên phong. Cùng một ngày, trong tuần tiếc nuối bị thua MU tại sân nhà nghênh đón Thiên Vương núi chi chiến. Chelsea huấn luyện viên chính Ancelotti rất tặc vậy bắt lấy rồi MU giữa trận trung lộ nhược điểm. Không ngừng tại trung lộ chế tạo uy hiếp, cuối cùng Ramirez cùng Lampard đều xuống một thành. Thắng được rồi cái này trận mấu chốt tranh tài. Lúc trước nghe nói rất có thể bị tan học Italy huấn luyện viên rất có hy vọng dẫn đầu Chelsea hoàn. Thành đội trong lịch sử lần thứ hai thi đấu vòng tròn quán quân bảo vệ vương miện. Mà rơi bại MU, Ferguson cặp kia tay run rẩy bị truyền thông nhiều lần nhắc lên. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Best mặc dù cuồng vọng, nhưng không có nói sai. MU hẳn là bắt đầu xây lại, ít nhất là giữa trận. Tại trong nhà có một chút nhàm chán, Best nhìn màn ảnh TV có chút ngẩn người. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái này trận đấu mùa giải Premier League quán quân là MU. Về sau đến phiên Man City thượng vị. Lại về sau Ferguson lần nữa xuất lĩnh MU trèo lên đỉnh sau lựa chọn giải nghề. Schalke 04 tại Champions League vòng bán kết trước sau 3 trận tranh tài. Mai, Kaiserslautern, Bayern Munich, toàn thắng. Mà MU đâu? 3 trận thua 2 trận. Bại bởi rồi Arsenal, lại bại bởi rồi Chelsea. Mắt thấy lập tức đến tay Premier League quán quân biến thành con vịt bay. Đối mặt phẫn nộ gọi điện thoại tới gây chuyện Phil Jones. Best kiên trì cho rằng, cái này nồi ta không cóng. Nói đùa cái gì, Schalke 04 liên tục 2 năm từ Bayern, Dortmund trong tay cướp đi salad bàn. Đó là bởi vì Bundesliga bản đồ xảy ra rồi kịch liệt biến hóa. Nhưng Best không cho là mình có thể ảnh hưởng đến Premier League, nhưng mặc kệ là MU vẫn là nước Anh truyền thông đều đưa cái này nồi đập vào Best trên đầu. Vì cái gì không phải Schalke 04? Chỉ có Best thắng trận còn không ngừng nghỉ. Không phải chạy đến BBC đi một trận châm chọc khiêu khích. Best rõ ràng đánh giá thấp một trận tại sân Old Trafford 2-6 bị quét ngang đối Ferguson đả kích cường độ, ngay sau đó bại bởi Chelsea ngược lại là dâu ria rồi. Scotland già đầu rốt cục quyết định bắt đầu đổi mới. Phil Jones u oán nói cho Best, bởi vì ngươi, MU hiện tại trong đội bầu không khí vô cùng gấp gáp. Bởi vì ngươi, MU hiện tại trong đội huấn luyện cường độ tăng lên. Bởi vì ngươi, MU hiện tại đối đội thanh niên, đội dự bị chú ý cường độ đề cao thật lớn. Vậy bởi vì ngươi, MU giữa trận cầu thủ cơ bản một màu đối ngươi không có hảo cảm. Cũng liền bị ngươi định giá nửa cái cấp thế giới. Còn có càng già càng dẻo dai Gibbs còn có thể bảo trì bình thường tâm tính. Cái khác như Anderson, Fletcher, Gibson, Obetton, Park Ji-sung đều nghiến răng nghiến lợi. Thật không có thể trách bọn hắn. Người Best cơ hồ là tại TV tiết mục bên trong điểm tên mắng bọn hắn. công bố có thể một người đánh 10 người. Đối với cái này Best một điểm đều không để ý. Nhìn xem mấy cái này tên A. Trên cơ bản 2 năm sau đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn ngược lại là đối Phil Jones nói một chuyện khác, cảm thấy rất hứng thú. MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân, Tiểu Ưng, Cleverly, Welbeck đều xác định mùa giải sau lưu đội không còn bên ngoài thuê. Hơn nữa câu lạc bộ nội bộ nghe đồn, 2 năm trước từ một nhà Domino League 2 câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đào đến. Pogba rất có thể nhảy qua đội dự bị trực tiếp tiến vào team 1. Đối với cái này, Best tràn đầy phấn khởi. Xem ra sau này thật là có không ít giao thủ cơ hội. Bất quá, Pogba còn có thể hay không thuận lợi cầm tới cậu bé vàng thưởng cái kia liền không nói được rồi. Bất quá, chỉ cần đầy đủ cố gắng. Kiếp trước một con trâu kéo đến cái thời không này bên trong. Như trước vẫn là một con trâu, chỉ bất quá trên người màu sắc, hình thể có chút cải biến mà thôi. Best đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên Griezmann gọi điện thoại tới. Bản trận đấu mùa giải thứ 13 lần đăng tràng, xuống nửa trận đấu mùa giải thứ 5 lần thủ phát, hết thảy 6 cái vào bóng, La Liga 4 cái vào bóng, lần thứ nhất may nở 2 lần. Best dứt khoát lưu loát báo xong số liệu. Còn có chuyện khác sao? Best, ngươi đây là, không biết rõ ta hiện tại bề bộn nhiều việc sao? Điện thoại đầu kia dừng một chút, Griezmann mới thăm thảm than nói, vội vàng cùng Barcelona cãi nhau. Best mặt tối đen, bên người Tôn Phỉ cười ha ha bắt đầu. Mấy ngày nay Tây Ban Nha trên báo chí khắp nơi đều là Best. Barca cầu thủ tin tức. Liền Madrid báo Marca cũng không ngoại lệ. Barcelona căn bản là toàn viên ra trận, mà Sanke 04 bên này là Best đơn thương độc mã. Nhưng thật đúng là đấu thế lực ngang nhau. La Liga nhiều như vậy huấn luyện viên cầu thủ đầy đủ nhận thức đến cái này Hoa Kiều sức chiến đấu. Rồi, vì thế, C, do còn gọi điện thoại đến, giật dây Best làm xuất sắc hơn điểm. Nói không chừng Real còn có thể đem La Liga quán quân đoạt tới đâu. Ai, Best nội tâm ở chỗ sâu trong không khỏi đắc ý. Lão tử cũng là có thể ảnh hưởng châu Âu giới đá banh bản đồ nhân vật. Nghĩ đến cái này, tâm tình hơi tốt một chút. Best đưa di động ném cho Tôn Phỉ. Griezmann tên này mỗi lần vào bóng đều sẽ gọi điện thoại qua tới. Tìm Tôn Phỉ. Cái sau điện thoại đến bây giờ Griezmann còn không có đem tới tay. Nhìn Tôn Phỉ cầm điện thoại di động tránh đi sang một bên. Best trong lòng không khỏi nói thầm. Đôi cẩu nam nữ này sẽ không thật cấu kết lại đi. Best đi vào thư phòng. Bắt đầu rồi trong khoảng thời gian này mỗi ngày cố định công việc. Quan sát Barcelona tranh tài băng video. Bởi vì lần này thời gian chuẩn bị rất dài. Best cùng câu lạc bộ đem Guardiola dạy học 3 cái trận đấu mùa giải mỗi một trận tranh tài đều lục. Soát đi ra, đánh dấu ra đại thắng. Gian nan thắng lợi, thế hòa không phân thắng bại. Thua bóng cái này 4 cái cấp bậc. Mỗi cái huấn luyện viên tổ thành viên đều sẽ xem hết tất cả băng video. Cũng thời gian dài đối từng cái cấp bậc đội bóng chiến thuật tiến hành đánh giá. Thân là người xuyên Việt. Best đương nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Barcelona cũng không phải không thể đánh bại. Nhưng đối mặt cái này một chi tại nguyên thời không nhẹ nhõm 3-1 đánh bại MU. Tại từng cái phương diện đều đạt đến tại hoàn mỹ, vũ trụ đội. Best không thể không thừa nhận. Muốn thắng được cái này trận chung kết. Cần muốn đấu trí, cần muốn đoàn kết, cần muốn tinh vi chiến thuật an bài. Cần muốn chính xác lúc trước bố trí, nhưng cũng cần vận khí. Có đôi khi, một ngón tay khó đụng vào, kém mấy centimet sút gôn liền có thể quyết định một trận tranh tài. Tham khảo Chelsea đánh bại Barcelona trèo lên đỉnh cái kia trận đấu mùa giải. Messi penalty đánh trúng xà ngang. Có đôi khi, toàn trường cố gắng làm đến trình độ cao nhất, cũng chưa chắc có thể thủ lấy được cuối cùng. đồng dạng là tham khảo Chelsea, Guardiola đã tuyệt vọng. Kết quả Iniesta siêu phẩm đem Barcelona đưa vào rồi trận chung kết. Best hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Cố gắng lâu như vậy. Chính mình vì cuộc tỉ thí này cố gắng lâu như vậy. Ta có thể tiếp nhận đội bóng thua bóng, nhưng tuyệt không thể tiếp nhận chính mình thất bại. Mình đã đủ nhiều ảnh hưởng rồi cái thời không này châu Âu giới đá banh. Tỉ như để Barcelona liên tục 3 năm tiến vào Champions League trận chung kết. Tỉ như để Mourinho lấy càng thi đấu hơn phân chênh lệch bị Guardiola nhục nhã. Tỉ như bị hố phật xem không thấy hừng đông Bayern Munich. Nguyên bản cái này trận đấu mùa giải quật khởi lại bị chính mình cứng rắn xinh xinh nhấn đi xuống. Dortmund, còn có xui xẻo MU, còn có bị buộc bên ngoài mướn nhị hoa. Nhưng Best rất rõ ràng, muốn chân chính tạo thành đầy đủ ảnh hưởng, nhất định phải thắng được cái này trận chung kết. P.S. U bà MU của ta. T.S.G. Men khốn nạn hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.